Chương 604, hận không thể bóp chết Bắc Minh Dạ. Bởi vì biết rõ bọn họ chờ một chút liền tới, cho nên Trọng Nguyệt QNZ không chuẩn bị tắm rửa, mà là trong phòng chờ lấy bo nờ họ. Trọng Nguyệt. Hàm Hương nghiêng đầu nhìn thấy Trọng Nguyệt ngồi ở trên ghế, cao hứng hô một tiếng, chạy tới ôm Trọng Nguyệt nói ra, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Hải Vũ từ lầu dưới đi lên, liền nghe được Trọng Nguyệt trong phòng có âm thanh, đẩy cửa ra xem xét, liền thấy trong phòng một đám người. Mà ở Hải Vũ trong mắt, bắt mắt nhất, chính là cái kia có được màu đen mạn đà la ấn ký nam nhân, cơ hồ là nhìn thấy nam nhân kia lập tức, Hải Vũ liền công đánh tới. Trọng Nguyệt bị Hàm Hương ôm, không có rút ra thân đến, QNZ không nghĩ tới Hải Vũ lại đột nhiên công kích. Đứng ở Bắc Minh Dạ bên người Túc Ngân thấy vậy, có chút nhíu mày, nhìn xem tóc vàng mắt lam Hải Vũ hơi nghi hoặc một chút, Lu Cờ Na Ho Trọng Nguyệt bên người có một người như thế Bắc Minh Dạ làm vung tay lên. Đem Túc Ngân cùng Tư Đồ Ưu đẩy ra, đón nhận Hải Vũ công kích. Một đòn bị Bắc Minh Dạ ngăn lại, Hải Vũ không nói hai lời, liền tiếp tục hướng về Bắc Minh Dạ công kích đi qua. Hơn nữa ra tay nhất định chính là nhanh chuẩn hung ác. Hải Vũ. Trọng Nguyệt đứng người lên, dưới chân khẽ động, liền đứng ở Bắc Minh Dạ trước mặt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt đột nhiên đứng đến đây, Hải Vũ thu tay lại, nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì. Hải Vũ. Trọng Nguyệt nhìn xem Hải Vũ nói ra. Hắn liền là ta đã nói với ngươi Bắc Minh Dạ, ngươi đừng động thủ. Hải Vũ nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ta biết, ta sở dĩ đột nhiên động thủ, là muốn nhìn một chút hắn có không có năng lực bảo vệ tốt ngươi. Đứng ở Trọng Nguyệt bên người Bắc Minh Dạ nghe vậy, màu nâu tím con ngươi đạm mạc quét Hải Vũ một chút. Cái này Hải Vũ, rất hận hắn vừa rồi nàng công kích hắn thời điểm, trong mắt mang theo rõ ràng hận ý điểm này, không sai được. Trọng Nguyệt. Tiểu Bạch cùng Hách Liên đã đem đồ ăn gọi xong rồi, ngươi chờ chút cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ xuống đây đi. Hải Vũ nói xong, quay người liền hướng về bên ngoài phòng đi đến. Chỉ là quay người trong nháy mắt đó, Hải Vũ nụ cười trên mặt liền biến mất không ẩn vô tung. Bắc Minh Dạ thương ngự ma dạ, hai cái danh tự này thế nhưng là xâm nhập nàng tâm nghị nghị đã từng nhìn thấy những hình ảnh kia. Hải Vũ hận không thể bóp chết Bắc Minh Dạ. Có thế nàng hiểu rất rõ Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt nhận định sự tình. Xưa nay sẽ không cải biến, chỉ sợ cũng liền đế Tiểu Bạch đều không thể thay đổi cái gì, huống chi là loại này căn bản cũng không có chuyện phát sinh. Cả đời này, không biết có ai có thể cho Trọng Nguyệt cải biến quyết định Hải Vũ sau khi đi, Trọng Nguyệt trong phòng, mấy người đều không nói gì. Cứ việc Hải Vũ vừa rồi nói như vậy, có thế tại trong phòng này người đều không phải người ngu. Hải Vũ lại đột nhiên công kích Bắc Minh Dạ, nhất định có nguyên nhân. Trọng Nguyệt. Cái kia Hải Vũ là ai? Túc Ngân nhìn xem Trọng Nguyệt, hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem Túc Ngân nói ra, Hải Vũ là nhân ngư tộc công chúa, chúng ta đi đáy biển Cẩm Hương lăng thảo thời điểm, gặp một cái hải thú, cái kia hải thú có 15 khối ngọc hồn mảnh vỡ, sau đó những mảnh vụn kia đều tiến vào thân thể ta, ta vốn là có điểm e ngại ngọc hồn lực lượng, lại nhận ngọc hồn lực lượng trùng kích, liền hôn mê đi, là Hải Vũ đã cứu ta. Hơn nữa Hải Vũ giúp ta lấy ra một khối ngọc hồn mảnh vỡ, còn có 14 khối, Hải Vũ dự định cách mỗi mấy ngày giúp ta lấy một khối. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ có chút bận tâm, cầm qua Trọng Nguyệt tay, lực lượng tiến vào Trọng Nguyệt trong thân thể, tỉ mỉ tìm kiếm về sau, quả nhiên phát hiện Trọng Nguyệt trong thân thể lực lượng không thích hợp.